Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 385, Ma Công Cái Thế. Lựa chọn khó khăn, Xuyên Anh là một danh, đạo diễn, đã đem kịch bản viết xong, diễn viên cũng kế tiếp thời gian lần lượt vào chỗ, cộng đồng diễn dịch giới này chung cực đối kháng, giết tới Thi Sơn Huyết Hải, hủy diệt đã từng cách cục. Lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực cũng rất đầy đạn. Hắn chân chính làm được chỉ dựa vào tự thân trí tuệ. Tại gần 10 vạn năm thời gian liền chém dụng mấy tôn chuẩn tiên vương. Càng làm cho mấy chục đại tộc hôi phi yên diệt. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền cảm thấy khóc không ra nước mắt. Bởi vì đạo lý rất đơn giản có thể đúng quy cách giết thời trước trí cường giả. Đứng hàng tại đỉnh cao nhất nhân vật. Vô luận tại cảnh giới vẫn là về mặt chiến lược, đều là hơn xa đã từng. Tính toán chết rồi 5 tôn chuẩn tiên vương, kết quả lại vì thủ đoạn của hắn đản sinh ra 7 tôn. Trong đó còn có một người càng là công tham tạo hóa, gần như chứng vương, cứ việc thiếu đi tuế nguyệt lắng đọng, đạo quả không thể cuối cùng thuế biến, nhưng là thân thể trước đột phá, là tiên vương nhục thân, giống như là loại khác tiên vương. Có không có thiên lý tương lai trong 5 tháng Xuyên Anh. Mượn vô lượng bảo luân tử thể năng lực ở trong thời không ẩn độn. Trốn tránh trí cường giả truy sát. Trong nội tâm là khó có thể dùng lời diễn tả được sụp đổ cảm giác. Cái này mới qua bao lâu bản tọa mới miễn cưỡng nhìn thấy chân tiên phong cảnh hậu kỳ. Đám gia hỏa này liền con mẹ nó gần thành tiên vương. Biết vậy chẳng làm a. Hắn đang cảm thán. Tay làm sao lại hèn như vậy? Đem cái kia bản công pháp lưu truyền ra ngoài thành cũng thôn thiên. Bại cũng thôn thiên. Thôn thiên ma công. Để quá nhiều ngày phú không đủ sinh linh đi lên con đường tu hành. Càng ở trong vô hình gieo rắc hạ hạt giống cừu hận. Là phá vỡ giới này cách cục làm ra cực kỳ trọng yếu cống hiến. Chỉ là, cuối cùng những đuổi giết hắn đó tồn tại. Đều là được lợi tại bộ này ma công cường giả. Vì bọn họ quật khởi kiên định không thể xóa nhòa căn cơ. Bộ này ngoan nhân đại đế đời thứ nhất khai sáng công pháp. Ở cái thế giới này nở rộ nhất hào quang óng ánh. Lóe mù xuyên ánh mắt. Đến rồi lúc kia hắn mới phát hiện. Nếu là tại cửu thiên thập địa rất nhiều đế hoàng cường giả kinh văn bên trong sắp xếp. Thôn thiên ma công bộ công pháp kia lý niệm tính không được mạnh nhất. Vô luận là vô thủy đại đế vô thủy vô chung. Vẫn là thanh đế tạo hóa càn khôn. Lý niệm đi lên nói đều càng thêm cao đại thượng. Càng không nói đến còn có đạo tổ. Đó là thể hiện tất cả sinh linh nội uẩn tiềm năng đại bí. Siêu phàm thoát tục. Xưa nay chưa có người có thể sánh ngang. Nhưng mà công pháp lý niệm chất phác nhất. Có thể nhất là thế nhân hiểu. Thôn thiên ma công tuyệt đối có thể xưng đệ nhất. Một cái ăn chữ liền có thể tạo nên một đại lưu phái. Phóng nhãn chư thiên vạn giới đều thông hành không sai. Vô luận là phàm nhân thế giới. Cuồn cuộn trường sinh tiên vực. Thậm chí như vậy bên trên trời xanh càn khôn. Loại này đạo lý đều là có thể được. Phàm nhân, dân dĩ thực vi thiên. Cái này không cần nghi vấn. Tiên nhân, cố nhiên là trướng mắt ngũ cốc hoa màu. Nhưng là tiên thảo linh dược cũng là có giúp tu hành. Như vậy bên trên trời xanh càn khôn. Chắc hẳn một dạng có vô thượng bảo dược, làm người động tâm thần dao động. Những cái này vẫn là ôn hòa phái nếu là tàn khốc một chút. Tu sĩ bản thân cũng là một vị đại dược, là đoạt thiên địa tạo hóa linh tụy, ăn đại bổ, thôn thiên ma công lý niệm. Chính là đơn giản như vậy. Dứt khoát, có lẽ không thể dùng cái này tạo nên cao thủ đứng đầu nhất. Nhưng là kém hơn một bậc lại không khó. Nhất là tại tiên vực trong hoàn cảnh như vậy. Xuyên Anh chỉ có thấy được môn công pháp này năm xưa người tu hành thành tựu. Đào đi mở sáng tạo người không tính. Cửu thiên thập địa bên trong hiếm có người nhờ vào đó thành đế chứng tiên nhưng cái này chỉ là bởi. Vì thế giới nguyên nhân. Ngoan nhân đại đế. Thôn phệ vạn loại thể chất bản nguyên. Nhìn như rất nhiều. Nhưng mà chân chính nói đến. Những thể chất đó thành tựu cuối cùng hạn mức cao nhất thực sự không cao. Dù cho là thánh thể, cơ thể chất đại thành, cũng bất quá là có thể hướng cực đạo chí tôn đưa một cái móng vuốt. còn có bị đánh chết phong hiểm. Nhưng mà Xuyên Anh hiện tại thế giới đang ở, đây chính là đã từng tiên vực một bộ phận. Bây giờ còn sống động cường tộc, ngược dòng tìm hiểu lên theo hầu đều tuyệt đối kinh người. Tộc đàn bên trong có lẽ xuất hiện qua tiên vương, huyết mạch của bọn hắn lưu truyền tới nay. Hậu nhân bản nguyên bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy một chút siêu phàm bản chất. Mặc dù đào móc không ra, nhưng lại chân thực tồn tại. Thế giới như vậy, là chủ tu thôn thiên ma công sinh linh thiên đường. Một đường giết đi qua, một đường nuốt tới, lấy chiến dưỡng chiến. Chỉ cần bất tử, nhất định biết đi đến đỉnh phong. Hơn nữa, tiên vực tồn tại đã bao nhiêu năm vậy tuyệt đối phải lấy kỷ nguyên để tính. Đã từng đản sinh cường giả nhiều vô số kể. Cứ việc hiện tại chết gần hết rồi, nhưng thi thể còn tại, không biết chôn ở cái kia xó xỉnh bên trong. Loạn cổ kỷ nguyên mặt trận kia tiên vực hỏng mất đại chiến. Vô số tiên vương chém giết, máu của bọn hắn, bọn họ xương, táng ở trong phương thiên địa này, bị tuế nguyệt chỗ vùi lấp. Nếu là có một bộ bị khai quật ra, bị ma công người tu hành thôn phệ, biết đáng sợ đến bực nào. Xuyên Anh sở dĩ trôi qua khổ cực như vậy, chính là bởi vì có người sinh sinh luyện hóa một bộ hoàn chỉnh tiên vương cự đầu thi hài, cùng mấy tôn bất hủ vương giả thân thể tàn phế, để nhục thân thành vương. Nghiêm khắc giảng, đây là tự gây nghiệt, không thể sống, bị người đầy vũ trụ truy sát, cũng là nên được kết cục. Chỉ có thể mượn một kiện nửa siêu việt tiên vương khí chí bảo mệnh. Trốn đông trốn tây, chờ đợi cứu binh trên trời rơi xuống. Bây giờ Xuyên Anh, còn không biết tương lai vận mệnh là bực nào quanh co gập ghềnh. Hiện tại hắn chỉ là khắp thế giới du tẩu, tìm kiếm nhân tuyền, thậm chí vì đề cao hiệu suất. Hắn còn phân hóa ngàn vạn linh thân, chuyên tại những tộc yếu đó bên trong bồi hồi. Xem ai trôi qua thê thảm, gánh vác huyết hải thâm cừu, liền lén lén lút lút phân phát một trận đại cơ duyên. Mà ở trong đó, thôn thiên ma công là chủ lưu. Đây cũng là một cái rất bất đắc dĩ vấn đề tộc yếu. Vì sao là tộc yếu? Chính là bởi vì tộc đàn bên trong tuyệt đại đa số sinh linh về việc tu hành thiên phú giải rác, không có đường tắt, có thể nào leo lên đỉnh cao nhất. Cho những cường tộc đó, đại tộc ngột ngạt huống hồ Xuyên Anh còn có bản thân tính toán nhỏ nhặt đang không ngừng gõ. Bởi vì tu hành môn công pháp này chính là đi lên không đường về, muốn báo thù sau liền rời khỏi. Giang hồ không tồn tại. Loại này nuốt người bổn nguyên công pháp, đã chú định vô luận ở thế giới nào đều sẽ bị người người kêu đánh. Nhất là những thế lực cường đại đó. Đối với loại này có cấp dưới chiếm quyền xu thế tu hành lý niệm, càng là muốn hủy diệt hoàn toàn. Đã từng ngoan nhân đại đế thế gian đều là địch. Chính là nguyên nhân này nói giết người quá nhiều, thôn thiên ma công cần thiết bất quá là vạn loại bản nguyên mà thôi. Mà đại đế còn lại thành đạo lộ bên trên. Cái nào không chém hết hết thảy thiên kiêu địch thủ, giết người số lượng tuyệt đối không ít. 10 vạn 100 vạn có khi đều là bình thường. Nói cho cùng, là loại này lấy thiên phú cường giả bản nguyên làm thức ăn phương pháp, bị những cường tộc đó kiêng kỵ. Bởi vì bọn hắn ở bên trong thực đơn, bản thân gánh vác thâm cừu đại hận, muốn mạnh lên lại không có thiên phú. Hiện tại đường bày ở các ngươi trước người, còn có cự tuyệt chỗ trống sao? Xuyên Anh khẽ nói. Ta báo thù cho các ngươi cơ hội, nhưng là đồng giá trao đổi, cũng phải trở thành đao trong tay của ta, đạp vào không đường về, theo những đỉnh phong cường giả đó đối đầu. Hy vọng tại các ngươi vẫn lạc trước đó, hết khả năng cho những người đó mang đến phiền phức. A, trên trời rơi xuống đại cơ duyên, có lúc phía sau chưa chắc đã là thiện ý. Mấy triệu cơ duyên phân phát xuống dưới, nhưng mà có thể đi đến sau cùng vạn không còn một. Giới này đứng ở đỉnh phong cường giả đầu óc cũng không có nước vào. Tại phát hiện vấn đề trước tiên liền lựa chọn nhất quả quyết phương thức xử lý giết. Điên cuồng truy sát bởi vậy triển khai. Thật là triệt để lục soát thiên thượng địa hạ, cũng phải sẽ có hiểm nghi sinh linh chém tận giết tuyệt. Đây là nhất khốn khổ hoàn cảnh, nhưng cũng có thể nhất ma luyện người. Bởi vậy sáng tạo ra 7 tôn hoành ép một đời cái thế chí tôn. gần 10 vạn năm thời gian bên trong bao giờ cũng không ở vào bị đuổi giết hoàn cảnh bên trong. Tại bên bờ sinh tử đối quyết liền có gần 100 vạn trận. Không có một ngày trên người không mang thương. Nhưng vội vàng luyện hóa một phần bản nguyên sau lại quay người cùng kẻ đuổi giết đối kháng. Dùng tự thân trí tuệ cùng tài hoa đánh ra một con đường sống. Thẳng đến cuối cùng có người nuốt vào tiên vương thi. Đứng ở nhất đỉnh cao nhất. Đem cái thế giới này cái kia một tôn khống chế tiên vương binh khí chuẩn tiên vương đánh chết tươi. Mới làm cho này một trận kéo dài 10 vạn năm trận danh đối kháng vẽ lên dấu chấm tròn. Sau đó liền tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Nghiên cứu kỹ lúc trước cơ duyên, lai lịch. Tìm được xuyên anh dấu vết để lại. Bởi vì 10 vạn năm thời gian bi thảm nhân sinh. Bọn hắn đều xuất động. Lên trời xuống đất truy sát. Để hắn muốn sụp đổ. Cảm giác cuộc sống khó lường. Xuyên anh làm xuống một phen đại sự. Kế hoạch ban đầu thành công, nhưng cuối cùng thu hoạch thiên đại, kinh hỉ. Cơ hồ ngã xuống sau cùng ngưỡng cửa, để chinh phạt một giới này độ khó tăng vụt lên. Phổ thông khó khăn phó bản, sinh sinh cho biến thành địa ngục hình thức. Thiên đình cao thủ biết được sau đều rất không nói gì. Một tôn loại khác tiên vương, nhất là loại này 100 vạn huyết chiến bên trong sông tới tồn tại. Tiên vương bên trong cự đầu muốn giết đều sẽ cảm giác phiền phức. Nhất là hắn quyết tâm muốn làm đúng. Đánh không lại liền chạy. Sau đó trở về quấy rối một phen. Như thế mang tới tổn thất đủ để cho cửu thiên cổ giới đau lòng vô cùng. Chỉ là cuối cùng, cường giả như vậy vẫn là bị đã thu phục được. Không có huyết chiến, không có chém giết. Chỉ có đến từ Minh Hoàng một câu. Chúng ta có luân hồi. Thế giới cùng đã từng thân hữu, ngươi tự mình lựa chọn a. Một câu liền đánh xuyên tâm phòng, để cường giả im ắng rơi lệ, đã mất đi chiến ý. Thế giới cùng người thân cả hai chọn một, dù cho là thả tại cửu thiên thập địa rất nhiều đã từng đế hoàng bên trong. Làm ra lựa chọn đều sẽ chia hai phe cánh, giống như là hư không đại đế, sẽ đem thế giới chúng sinh đặt ở vị thứ nhất, nhưng nếu là ngoan nhân đại đế. Vậy liền rất treo, không phải gánh vác huyết hải thâm cừu, lại có thể nào tại lần lượt biên giới tử vong giết ra đến bọn hắn không hề có thể chết lý do a. Cái này bắt đầu, coi như không tệ, cái cửu u mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Hắn phủ xuống một phương này tiên vực chân tiên số lượng không ít, nhưng lại không có thành tựu cao hơn người. Ở trên vấn đề an toàn không cần lo lắng, vô lượng bảo luân tử thể. Mặc dù không chủ sát phạt, nhưng là bản thân sẽ cùng một kiện tiên vương khí, đã để hắn tại giới này chiếm cứ ưu thế. Nếu là dạng này, như vậy ta liền phảng phất đạo tổ cố sự, nơi này giới lập hư thần giới là đủ. Hơi chu tính về sau, hắn từ bỏ chủ thần không gian bố cục, mà là trực tiếp thành lập hư thần giới. Trong năm tháng khá dài một chút xíu quy hoạch, hòa bình thống nhất một phương này tiên vực. Chế tạo một cái giả tạo lai lịch, tại giới này lắng đọng ngàn năm sau lại thành tiên. Từng cái đạo thống bái phỏng qua đi, lấy đức phục người, khuất phục chư tộc, sau đó để tinh thần thế giới xuất hiện, để vạn tộc vào trong đó giao lưu. Cái cửu u chấp trưởng cái này tinh thần quốc độ, trong lúc mơ hồ là cái thế giới này tương lai người cầm lái. Thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến cái thế giới này rất nhiều phong tục cùng quy tắc. Đến cuối cùng, không có gì ngoài một phần rất nhỏ, gần như cùng cửu thiên thập địa một dạng. Xuyên anh, cái cửu u, hoàng đế, không ít cường giả bị điều động, tiềm nhập một cái thế giới khác, có tiên vương khí mang theo. Tối thiểu nhất an toàn bên trên không cần lo lắng giống xuyên anh chơi lớn như vậy. Dù sao vẫn là số ít, đây cũng là một trận khó được cơ duyên. Là nhóm đầu tiên hành tẩu tại nhiều giới thành trên con đường tiên đạo người. Bất kể nói thế nào, tu vi đều được tăng lên. Mà ở cửu thiên cổ giới bên trong, trên vạn năm thời gian trôi qua, Đại Hắc Thiên Vương còn tại chủ trưởng thiên đình, cũng đã có chí cường giả phá quan mà ra. Bước ra cực kỳ trọng yếu một bước. Chứng tiên vương, toàn bộ vũ trụ vào thời khắc ấy đều đang kịch liệt lay động bên trong. Chư thiên vạn đạo tất cả đều khôi phục. Khắc ấn ở trong tuế nguyệt tiên vương lạc ấn đang nhấp nháy quang mang. bọn chúng cộng đồng giáng xuống hình thể. Khảo nghiệm tại thiên địa thăng hoa sau tôn thứ nhất phong vương người. Là nàng, Diệp Phàm từ đại mộng vạn cổ bên trong bị bừng tỉnh. Trong hai con ngươi lưu chuyển tiên quang. Trước tiên liền thấy rõ độ kiếp cường giả. Thần thoại đến nay tài hoa đệ nhất. Quả nhiên không phải nói ngoa, mà là chân chính vang dội cổ kim. Một cái kẻ đến sau, thế mà đi đến một bước này, muốn thành tựu tiên vương vị. Một mảnh hỗn độn bên trong vùng tịnh thổ, một gốc thanh liên đang nở rộ, hoang tháp ở bên làm bạn, đó là thanh đế. Giờ phút này khí tức của hắn chí cường to lớn, giống như là đánh xuyên cái gì gông cùm xiềng xích, bước qua hơn nửa người, nhưng là còn thừa lại như vậy một tia. Ngô, ta cũng phải tăng tốc tiến trình. Từ năm xưa trên đường thăng hoa, là tiên vương sau cấp độ đúc xuống căn cơ. Chấm chấm, một ngày này, hoang cổ cấm địa bên trong phát sinh kinh biến. Hai người đứng đối mặt nhau, dung mạo giống nhau, khí chất lại khác lạ. Một cái yên tĩnh không linh, một cái hoạt bát linh động, khóe miệng đều có mỉm cười. Khí tức ngoại phóng ở giữa không ngừng phù hợp. Từ từ, hai người đi vào. Cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, trở thành một người, nở rộ cái thế khí tức, có một loại biến hóa về chất, trong cơ thể tiềm năng tại cực điểm phóng thích, mở ra một đạo lại một đạo môn, thông hướng chân ngã, đại càn khôn chấn động, vô tận đại đạo ký hiệu từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến. Trong đó có rất nhiều phù văn đều là từ giới ngoại thẩm thấu mà đến. Đây là tiên vương kiếp số. Đi qua. Bây giờ, phàm là từng xuất hiện các loại quy tắc, thiên địa trật tự các loại, cũng sẽ ở giờ phút này diễn hóa mà ra, nghiền ép, thẩm phán, khảo nghiệm nhục thân, ma luyện đạo quả, vượt qua được, chính là trời cao biển rộng, thành tựu tiên vương, không chịu nổi, vậy liền thân tử đạo tiêu. Muốn thành tiên vương sao? Tử tiêu cung bên trong, đạo tổ mở ra khép kín vạn tái hai mắt. Xuyên thấu qua vô tận thời không chứng kiến một màn kia. Sáp, cũng nhanh, cơ hoàn vũ ánh mắt thâm thúy. Một đầu tuế nguyệt trường hạ ở trong con ngươi chìm nổi. Cái này đến cái khác đại khủng bố tràng cảnh ở trong nó diễn hóa. Ông, một đạo linh quang từ thể nội lộ ra. Dung ra vô thượng đạo tắc. Qua trong giây lát lại bình tĩnh lại. Mang theo không bỏ, lại có thoải mái. Cuối cùng mỉm cười ở giữa buông tay. Để nó đánh xuyên thời không, biến mất không còn tăm tích, đánh xuyên càn khôn, vỡ nát vạn đạo, ngoan nhân đại đế dùng nhất giữ dằn phương thức đối kháng. Sinh sinh từ cái kia kiếp số bên trong giết ra, trong khoảnh khắc đó, tiên vương khí cơ phô thiên cái địa, lấn át thế gian hết thảy hào quang. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.